Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 45, Loạn phong đao pháp. Nghe nói như thế, đám người khóe miệng co giật. Bọn hắn nhìn chết thảm trên mặt đất. Đã hóa bị Cổ Uyên một quyền đánh thành một đoàn thịt nát đông đảo đệ tử Cuồng Đao Môn. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Nếu như gia hỏa này là yếu đuối, tay không thể nâng, vai không có khả năng nhấc thư sinh yếu đuối, vậy bọn hắn những người này đây tính toán là cái gì? Chẳng lẽ là nhược kê sao? Không, đơn giản so nhược kê còn không bằng. Còn nói chính mình ôn tồn lễ độ, đều không có gặp qua người ôn tồn lễ độ như vậy, một quyền liền đánh nổ một người thân thể. Đây quả thực là tiền sử bạo long. Ở đâu là cái gì thư sinh yếu đuối? Thân thể nhìn nhỏ gầy kia, lại là ẩn chứa đáng sợ đến cực hạn lực lượng. Nếu là bị những này chết đi đệ tử Cuồng Đao Môn nghe đến mấy câu này, sợ rằng sẽ tức giận đến lần nữa sống lại. Cùng tiểu tử này chết bóp đến cùng, liền không có khi dễ người như vậy. Nói thật, tiểu tử này ra mặt thật sự là dày đến không biên giới. Không hổ là luyện bì cảnh võ giả. Đoán chừng ra mặt này đã so cái thớt gỗ cũng không biết dày gấp bao nhiêu lần đi. Không nghĩ tới Ma Sát Tông ra một nhân vật như vậy. Vẻn vẹn luyện bì cảnh sơ kỳ võ giả mà thôi. Thế mà ngay cả ta Cuồng Đao Môn thối cốt cảnh võ giả đều có thể đánh chết. Nếu như tiếp tục như vậy tiếp tục tu hành, cái này còn phải, lại là một cái làm hại thiên hạ đại ma đầu. Lúc này, bên cạnh Phong Đao Mục Nhân Trung cũng nhìn thấy một màn này. Sắc mặt hắn lập tức liền âm trầm xuống, trên thân tuôn ra sát ý kinh khủng, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Uyên, thật giống như mãnh hổ đang ngó chừng con mồi của mình đồng dạng. Sát ý sôi trào. Mặc dù môn phái sư huynh đệ chết hắn không nhiều lắm cảm giác, dù sao đi ra lăn lộn sinh tử liền do trời, nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được Cổ Uyên uy hiếp lớn tính. Nếu là Ma Sát Tông lại xuất hiện một tôn dạng này đại ma đầu, đối với thiên hạ thương sinh nhất định là nguy hại to lớn. Vô luận như thế nào hắn đều là không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Siêu, trong nháy mắt Phong Đao Mục Nhân Trung lập tức liền thoát ly cùng Thượng Phúc Lạc chiến đấu. Hướng phía Cổ Uyên tập sát mà đến, trường đao trong tay của hắn nhanh như cấp lôi, hung ác độc ác, mang theo khí thế đáng sợ. Lập tức Cổ Uyên cũng cảm giác được nơi xa tập sát mà đến sát khí. Lập tức liền hiểu cái kia Phong Đao Mục Nhân Trung để mắt tới chính mình. Nhưng là hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cùng cái này Phong Đao Mục Nhân Trung một trận chiến, đúng là mình tha thiết ước mơ sự tình. Đây quả thực là ngủ gật liền có gối đầu. Mục huynh, ngươi coi thật sự là không đem ta Thượng Phúc Lạc để vào mắt a? Thế mà buông ta xuống, đi giết ta đệ tử Ma Sát Tông, hỏi qua ta không có. Không đợi Cổ Uyên cao hứng bao lâu thời gian, bên cạnh Thượng Phúc Lạc cũng động thủ, trường kiếm trong tay của hắn một kiếm liền chém giết mà đến. Trong nháy mắt liền ngăn cản ở trước mặt Mục Nhân Trung. Đông, đao và kiếm đụng vào nhau, lại bộc phát ra một trận tiếng vang ầm ầm, sóng âm cuồn cuộn, khí kình kinh người. Lần này tất sát một đao trong nháy mắt liền bị Thượng Phúc Lạc ngăn cản xuống tới. Thượng Phúc Lạc, lại dám ngăn ta, đã như vậy, lão tử trước hết chặt ngươi. Phong Đao Mục Nhân Trung lập tức nổi giận, hai mắt xích hồng, nổi giận đùng đùng, Cuồng Đao Môn tuyệt học Loạn Phong Đao Pháp. Lúc này, trường đao trong tay của hắn oanh sát ra ngoài, trong giữa không trung xuất hiện mấy chục trên trăm đạo đao ảnh. Mỗi một đạo đao ảnh oanh sát xuống tới, đều mang theo đáng sợ đao phong. Mỗi một đạo đao phong đều ẩn chứa kinh khủng lực sát thương. Tùy tiện một đạo đều có thể xé rách đại địa, chém nát nham thạch, đem đại thụ đều có thể trực tiếp cho một đao chặt thành hai nửa. đồng thời mấy chục trên trăm đạo đao phong đồng thời tập sát mà đến. Lộn xộn, bao trùm mảnh khu vực này, cơ hồ là không thể trốn đi đâu được, muốn tránh cũng không được. Đây cũng là loạn phong đao pháp tinh túy, khống chế khí lưu chi lực, lộn xộn, không có bất kỳ cái gì chương pháp, nhưng là mỗi một đao đều lực lớn vô cùng, cương mãnh vô địch, thường thường địch nhân căn bản không có kịp phản ứng, liền bị đao này gió đánh chết, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn thịt nát, mà phong đao mục nhân trung chính là bằng vào môn đao pháp này. Tung hoành giang hồ, không biết xử lý bao nhiêu địch nhân, thất sát kiếm pháp, nhưng là thượng phúc lạc cũng không cam chịu yếu thế. Trong tay trường kiếm màu đen đánh giết tới, thình lình biểu hiện ra trước đó cổ uyên đã từng thấy qua thất sát kiếm pháp. Đây cũng là ma sát tông tuyệt học. Có thể hiển nhiên, thượng phúc lạc thất sát kiếm pháp so với cổ uyên trước đó thấy qua cái kia ma sát tông đệ tử ngoài môn không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, đơn giản không thể so sánh nổi. Sát nhãn, sát tị, sát nhĩ, sát tâm, sát thần, sát địa, sát thiên, đây cũng là thất sát. Môn kiếm pháp này tại Thượng Phúc Lạc thi triển đi ra, quả thực là nắm giữ môn này sát nhân kiếm pháp tinh túy. Mỗi một kiếm đều như là đầu bếp xóc thịt trâu đồng dạng. Đánh trúng địch nhân yếu hại, tấn công địch chỗ tất cứu chỗ, giữa không trung cũng lóe ra kiếm quang chói mắt, hết sức mỹ lệ, nhưng là cũng cực kỳ độc ác. Một khi bị một đạo kiếm quang đánh trúng, đó chính là không chết cũng bị thương. Đây cũng là Thượng Phúc Lạc thất sát kiếm pháp, thường thường hắn giết người vẻn vẹn cần một kiếm, trong nháy mắt liền đánh trúng yếu hại. Sau đó liền có thể chấm dứt địch nhân tính mệnh. Xưa nay không cần kiếm thứ hai. Đông đông đông, loạn phong đao pháp cùng thất sát kiếm pháp hai đại tuyệt học đụng vào nhau. Đao quang kiếm ảnh, hai đại luyện phủ cảnh võ giả cơ hồ là dốc hết toàn lực chém giết. Toàn bộ đại sảnh đều bị kinh đạo kinh khủng này san thành bình địa. Trên đại địa tức thì bị dư ba đáng sợ này dung ra vô số đạo vết rách. Lít nhà lít nhít, như là mạc nhện đồng dạng, chung quanh một chút đệ tử ma sát tông, đệ tử cuồng đao môn càng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị dư ba nạt đánh trúng, thế mà bị trực tiếp liền đánh bay ra ngoài, giữa không trung ho ra máu, bị chấn thành trọng thương. Lui, mau lui lại, tất cả mọi người là quá sợ hãi, lần nữa rút lui hơn 100 mét. Không có khả năng cuốn vào cái này luyện phủ cảnh võ giả giữa chém giết. Nếu không đối phương tùy tiện một đao tới, liền có thể đem bọn hắn đánh chết. Thượng Phúc Lạc cùng mục nhân trung hai người cũng cơ hồ là tại san san với nhau. Đánh cho khó phân thắng bại, bất phân thắng bại, ai cũng không có cách nào làm sao ai, cũng tìm không thấy sơ hở của đối phương. Giết, ngay tại sát na này. Cổ Uyên lại là ngang nhiên xuất thủ, thi triển ra ma ảnh bộ, thân hình giống như quỷ mị, trực tiếp liền nhúng tay hai người chiến đấu, xâm nhập trong vòng chiến đấu này. Cổ huynh, đây là điên rồi sao? Thường Thiện bọn người thấy cảnh này, nhịn không được trừng to mắt, cảm thấy Cổ Uyên triệt để điên rồi, rõ ràng chỉ là cái luyện bì cảnh võ giả. Thế mà xâm nhập luyện phủ cảnh võ giả chiến đấu, đây không phải muốn chết hay là cái gì? Đây không phải triệt để điên rồi hay là cái gì? Trong khoảnh khắc, Cổ Uyên liền vây quanh mục nhân trung sau lưng, liền muốn một quyền đánh giết tới. Muốn chết? Phong đao mục nhân trung sắc mặt dữ tợn, đối với hắn dạng này luyện phủ cảnh võ giả, nơi nào sẽ lộ ra chính mình sơ hở? Cảm giác được Cổ Uyên trên thân truyền lại mà đến sát khí. Hắn trở tay chính là một đao. Một đao này hung ác độc ác. Cơ hồ là luyện phủ cảnh võ giả toàn lực một đao. Cứ như vậy bổ vào Cổ Uyên trên nắm tay. Đông, trong khoảnh khắc, Cổ Uyên cảm giác được chính mình oanh sát đi ra quyền kinh thế mà tại thời khắc này bị triệt để vỡ. Vụn, như là bị hồng thủy phá vỡ đồng dạng. căn bản ngăn cản không nổi luyện phủ cảnh viên mãn võ giả một đao. Dù sao luyện bì cảnh cùng luyện phủ cảnh chênh lệch vẫn còn quá lớn. Chênh lệch hai cái đại cảnh giới, mặc kệ là lực lượng cùng tốc độ, cũng hoặc là thân thể rèn luyện trình độ, đều không phải là một cái cấp độ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cái đó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.